Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dọc đường đi đều nhìn di động, mấy ngày liên tục rồi cũng không có tin tức của Vệ Tắc. Trầm Đồng Kình liếc nhìn cô. Hắn mất tích rồi. Cô không lên tiếng, đến khi tới cửa tiểu khu, tôi lơ mạt trước khi xuống xe quan sát kỹ hai bên đường, xác định không có người quen, bây giờ mới bước ra ngoài. Cô xách vali hành lý đi qua trước cửa sổ xe, Trầm Đồng Kình gõ gõ ngón tay lên kính thủy tinh chống đạn. Cần tôi đưa cô lên không? Không cần. Cô trả lời dứt khoát như một làn khói nhấc vali rời khỏi. Trầm Đồng Kình nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một hồi lâu. Xe hơi màu đen bị màu vàng cam của đèn đường hắt lên bao phủ. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, ánh mắt rất hiếu kỳ. Dù sao thương hiệu phía trước xe cũng biểu hiện giá trị xa xỉ của nó. Di động trong túi quần Trầm Đồng Kình thình lình rung lên. Hắn lấy ra nhìn là một tin nhắn. Anh nhanh về đi. Là Tô Lương Mạt nhắn. Cô không khi nào là không có ý nghĩ muốn cách xa hắn. Cho dù là hắn chỉ ở nơi cô có thể nhìn thấy, chuyện gì cũng đều không làm. Trở về, Trầm Đông Kình kéo cửa sổ xe phân phó tài xế. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Tô Lương Mạt đã bị một hồi chuông điện thoại di động đánh thức. Cô mở mắt nhìn màn hình, cơn buồn ngủ lập tức biến mất hoàn toàn, tỉnh giấc nhận điện thoại. Alo, Lương Mạt, nhanh xuống đây, anh ở dưới lầu nhà em. Bây giờ sao? Tô Lương Mạt vén chăn đơn, tiện tay lấy chiếc áo khoác. Lúc ra kìa lướt nhìn đồng hồ treo tường, mới 5 giờ sáng. Cô cúp điện thoại nhanh chóng xuống lầu, quả nhiên thấy Vệ Tắc một thân thường phục đứng ở đầu hành lang. Vệ Tắc, mấy ngày nay anh đi đâu thế? Bộ dạng Vệ Tắc mới nhìn qua rất mệt mỏi, trên cằm cũng hiện lên một vòng thâm sắc xanh xao. Hai mắt lại đặc biệt hữu thần, có nén hưng phấn. Xin lỗi, anh có nhiệm vụ phải ra ngoài, nhưng mà bây giờ tốt rồi. Anh đã làm gì vậy? Bọn anh đã quét sạch mấy khu vực lớn của Chiêm Đông Kình. Mỗi ngày mỗi đêm mục kích khó khăn, rốt cuộc cũng không uổng phí. Vệ Tắc cười nhẹ nhõm, đưa tay ôm Tô Lương Mạt. Thời gian nghỉ phép 2 ngày, anh sẽ ở cạnh em. Tô Lương Mạt còn chưa kịp phản ứng, Vệ Tắc lui người, sờ sờ mặt của cô. Có phải bị lạnh hay không? Nhìn mặt em trắng bệch cả rồi. Vệ Tắc, Tô Lương Mạt nắm chặt tay anh. Đến đây chấm dứt đi được không? Anh mắt nhắm mắt mở không được sao? Vấn đề xã hội đen vẫn luôn tồn tại, nhưng nó chính là cái u ác tính, cho dù có chặt đứt cũng có thể sinh trưởng. Anh không phải làm chim đầu đàn, nhiệm vụ áo như vậy anh có thể quản sao? Lương Mạt, Vệ Tắc ngắt lời cô, hưng phấn vừa rồi cũng bị một câu nói của cô đánh phá tan tành. Anh là cảnh sát, một ngày chưa diệt trừ được bọn chúng, Ngự Châu liền một ngày chưa sạch sẽ. Tôi Lương Mạt che mặt. Vô dụng thôi, chỉ sẽ rước họa vào thân đấy. Em không tin anh sao? Vệ Tắc vô vỗ vai cô. Dần dần sẽ ổn thôi, bây giờ có một khởi đầu rất tốt. Tô Lương Mạt vẫn trầm mặc. Vệ Tắc thấy không vui, anh lòng đầy vui mừng tới báo tin tốt này, không nghĩ tới Tô Lương Mạt lại dội cho mình gáo nước lạnh như vậy. Có gì mà phải sợ, Lương Mạt, anh không sợ những kẻ cặn bã kia. Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn thấy đáy mắt Vệ Tắc đều là tia máu, cô khó nén đau lòng. Anh mau trở về ngủ một giấc đi. Vệ Tắc đưa tay ôm cô vào trong ngực. Anh chính là nhớ em. Anh về nhà ngủ một lát, buổi trưa ăn cơm cùng em. Không cần đâu. Anh ngủ một ngày cho yên tĩnh, đến lúc đó em cùng anh ăn tối với anh. Được. Vệ Tắc lưu luyến buông ra, lái xe rời khỏi. Ban ngày đi làm, Tô Lương Mạt bởi vì thường xuyên xin nghỉ mà bị mắng một trận. Ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy TV ở khu nghỉ ngơi đang phát một tin tức tốt. Đại khái là cảnh sát thông qua hàng loạt điều tra nằm vùng, chặn được mấy khu vực dẫn dụ người ta sa đọa. Đối với loại chuyện này nhất định Tuyên Dương không kiêng nể. Tôn Liễn từ lần trước sau này đã biết nghe lời, không dám đi tới bất kỳ chỗ ăn chơi nào nữa. Cô ấy kéo tay Lương Mạt qua một bên. Tin tức vừa rồi có nhắc tới Chiêm Đông Kình. Ừ, tôi Lương Mạt trở lại chỗ ngồi. Thứ trên bàn làm việc của mình ở đâu ra vậy? Công ty chuyển phát đưa tới. Có phải Vệ Tắc tặng quà gì cho cậu không? Nhanh mở xem thử đi. Tô Lương Mạt thấy biêu kiện dùng băng dính gói kín mít. Vệ Tắc vẫn còn đang ngủ bù. Hơn nữa cho dù muốn tặng, bọn họ tối nay liền gặp nhau, không cần đến chuyển phát nhanh. Bàn tay Tô Lương Mạt chạm vào biêu kiện liền thu hồi. Động tác này dọa Tôn Liễn bên cạnh oán trách. Ai ra gặp quỷ sao, làm người ta sợ muốn chết. Tô Lương Mạt miễn cưỡng cười. Vệ Tắc đã nói là muốn cho mình bất ngờ, đợi mình trở về mở ra, ngày mai lại nói cho cậu biết là cái gì. Thật chẳng thú vị gì cả, cho mình xem thử đi. Tô Liễn cầm lấy con dao trang trí. Trong lòng cậu không thấy ngơ ngáy sao? Tô Lương Mạt còn chưa kịp ngăn cản, sau trang trí của Tôn Liễn đã xé mở băng dính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net